Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, giải ưu tiệm tạp hóa. Lâm Nghệ đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Một đôi sắc bén con mắt còn nhìn chằm chằm người nam sinh kia phương hướng ly khai. Lầu bầu một câu, lại còn bên người mang theo súng. Cái tên này đến cùng cái gì lai lịch? Từ khi nhận thiếp thân bảo vệ hoàng gia đại tiểu thư nhiệm vụ này tới nay, Lâm Nghệ đã rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Trường học cái kia chút bất lương đẳng cấp thực sự thấp đến mức đáng sợ. Yêu thích nói dọa, hơi một tí muốn đánh đoạn người tứ chi. Nhưng sức chiến đấu lại phổ biến nhỏ hơn bằng năm. Mỗi lần đối đầu, chính mình còn không có khởi động xong, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống. Đồ bị thịt được làm người tuyệt vọng. Tình cờ số may, đụng tới mấy cái xã hội bất lương. Nhưng kết quả nhưng đồng dạng không như ý muốn. Thường thường chính là hắn vừa vặn khởi động xong, đối thủ liền tập thể nhào đường phố. Tỉ như vừa đám người kia, nghe nói là Dương gia đại thiếu đặc biệt tìm đến chiếm giữ ở đại học thành chung quanh nổi danh bất lương. Đáng tiếc 7, 8 người đối với hắn một phen không giải thích được tự giới thiệu cùng cảnh cáo phía sau, cũng không có hiển lộ ra đối ứng thực lực. Chính mình tùy tiện ra tay đánh đánh, bọn họ tự trước sau quý. Nói tóm lại, toàn bộ đại học thành không một cái có thể đánh. Cái kết luận này để Lâm Nghệ cảm thấy khá là âm u. Xét, thậm chí bắt đầu hối hận nhận nhiệm vụ này. Bởi vì ở có thể đoán được tương lai, này loại cuộc sống nhàm chán còn sẽ có rất nhiều. Ngay tại lúc hắn đánh xong thu công chớp mắt, dư quang đột nhiên thoáng nhìn một bóng người quen thuộc. Là cái tên đó gọi Quách Đại Lộ nam sinh. Nếu như nói hoàng gia đại tiểu thư vào học sở đại oanh động một số vòng nhỏ lời, như vậy cái kia Quách Đại Lộ càng là trước mặt sở đại đề tài độ nóng nhất tân sinh. Đương nhiên, giáo hồng gì gì đó đối với Lâm Nghệ tới nói đều không có ý nghĩa gì. Hắn coi trọng nhất là Quách Đại Lộ trên người có vũ lực giá trị. Cái kia so kiếm video ở những học sinh khác xem ra có lẽ có các loại các dạng giải thích. Nhưng theo Lâm Nghệ, cũng chỉ có một giải thích. Tiện tay đánh bay, một kiếm thuấn sát. Lúc đó Tần Đăng khoa trọng tâm rõ ràng tất cả chân trước. Hơn nữa hắn trúng kiếm một khắc đó, vốn là một bộ mộng bức trạng thái, đều còn chưa phản ứng kịp, làm sao có khả năng triển khai cái gọi là chim én lướt về đằng sau thân pháp. Không khách khí nói, trừ phi treo uy á. Không phải vậy cái kia Tần Đăng khoa căn bản cũng không biết cái gì chim én lướt về đằng sau. Nhìn thấy cái kia video sau, Lâm Nghệ yên lặng mà nhớ kỹ Quách Đại Lộ người này. Chuẩn bị tìm một người thích hợp thời gian, cùng hắn luận bàn một chút, thỏa nguyện một chút. Tiếc nuối chính là mình nhiệm vụ trên người vẫn không có cơ hội gặp mặt. Hắn lại không thể học cái kia Tần Đăng khoa tự kỷ bày cái võ đài hướng về Quách Đại Lộ hạ chiến thư. Mãi đến tận buổi trưa hôm nay bồi hoàng đại tiểu thư đi Bắc Nhai ăn cơm trưa, hắn lại cùng Quách Đại Lộ bất kỳ mà gặp. Hình như là vận mệnh đĩa quay rốt cục đem hai người chuyển đến đồng bộ vĩ độ. Mặt đã thấy, đánh nhau còn sẽ xa sao? Sự thực chứng minh, quả nhiên không xa, chỉ quá khứ nửa ngày. Hắn liền lần thứ hai gặp phải Quách Đại Lộ. Này muốn long bên trong cảm tạ một hồi vị kia Dương đại thiếu. Không phải hắn sắp xếp người đem mình đến hủ bại hãm hại dạy làm người. Hắn không có khả năng lần thứ hai đụng tới Quách Đại Lộ. Thành thạo mà đem mấy cái bất thành khí lưu manh giải quyết. Cấp tốc đuổi theo Quách Đại Lộ. Vừa đuổi theo ra vài bước, đột nhiên phát hiện Quách Đại Lộ đưa lưng về phía mình dáng dấp đi bộ thực sự quá thối rắm. Hắn kìm lòng không đặng liền muốn đánh lén một hồi. Liền hắn bỗng nhiên bước. Xúc lực, thân cung, bạo phát, ra tay. Sau đó nhìn thấy đối phương như gió lốc xoay người, giơ một cái lạnh sâu kín súng ngắn nhắm ngay mình. Có câu nói, công phu mạnh hơn, không bằng súng ngắn. Cho dù Lâm Nghệ tự tin đi nữa, cũng không dám lấy thân thể máu thịt chính diện vừa súng ngắn. Trừ phi hắn có ngày có thể luyện đến sư phụ như vậy tay không tiếp đạn cảnh giới. Tuy rằng không thể chính thức giao thủ, nhưng đối phương tại chính mình động niệm một sát na kia liền làm ra phản ứng. Đủ thấy thực lực khủng bố. Chờ sau đó lần có cơ hội, lại quang minh chính đại tìm hắn so chiêu một chút. Lâm Nghệ nghĩ như thế, nhấc chân ly khai học nhi quảng trường. Thứ hai buổi sáng, Quách Đại Lộ cùng Lâm Giới, Lan Khang Khang cùng đi vào học. Đến rồi phòng học, hắn tìm tới một cái tương đối ẩn núp chỗ ngồi. Đem sách giáo khoa đặt ở bàn học sau. Từ trong túi tiền móc ra chừng 10 căn bổng gỗ nhỏ cùng một cây tiểu đao. Cân nhắc đến tối hôm qua đánh lén, cùng với kiếm gỗ đào mang theo không tiện, Quách Đại Lộ quyết định làm một cái liền dắt ám khí hộp, lấy ứng đối các loại có chuyện xảy ra. Trước mắt những này bổng gỗ nhỏ chính là muốn cất vào ám khí hộp phi tiêu. Đương nhiên, những này phi tiêu đều sẽ đi qua đặc thù xử lý, sẽ không đả thương cùng người tính mạng. Dù sao cũng là ở nước ta đương đại nổi danh học phủ học tập, mang theo người hung khí, cuối cùng là không tốt. Bên người cõng thanh kiếm thì càng không phải chủ lưu. Cuối cùng Quách Đại Lộ dùng một ngày, liền đem vô biên lạc mộc ám khí hộp chế tạo xong. Ám khí hộp toàn thể to nhỏ cùng điện thoại di động gần như, mang theo 10 phần thuận tiện. Ngày kế thứ 3, Quách Đại Lộ lần thứ 2 đi tới học nhi quảng trường Tịnh Tâm quán cà phê. Phát hiện trong cửa hàng ngồi mấy người khách nhân. Này, đến rồi. Hiện tại sau quầy ba Lý Nhuận nhìn thấy Quách Đại Lộ, phất tay chào hỏi. Quách Đại Lộ cười ừ một tiếng. Xem qua muốn uống gì? Ta không cần. Học trưởng ngươi trước bận bịu, chính ta ở chỗ này ngồi một hồi. Lý Nhuận làm một chén nước trái cây bưng đi qua. Nói, đều là mấy cái khách quen cũ, cái này sẽ không có người nào đến. Quách Đại Lộ nói tiếng cảm ơn, gật gật đầu. Đại Lộ học đệ, ta muốn hỏi lại hạ, người bên này xác nhận không thành vấn đề. Lý Nhuận luôn cảm giác cùng Quách Đại Lộ đàm luận được quá mức thuận lợi. Nhiều năm làm ăn mẫn cảm để hắn có loại việc này tất có kỳ lạ ảo giác. Ta không thành vấn đề học trường, hôm nay đi qua là có thể ký chuyển nhượng thỏa thuận. Lý Nhuận gật gật đầu, nói, ngươi chờ một chút, nói đứng dậy đi lấy thỏa thuận, bởi vì chủ nhà trọ là trường học chúng ta lão giáo sư. Cho nên lúc đó cùng nàng ký hiệp ước thời điểm, nàng đồng ý ta thêm chuyển nhượng quyền điều khoản, nhưng cái này chuyển nhượng quyền hành xử điều kiện tiên quyết là, người thuê mới phải là sở đại học sinh. Lý Nhuận đem hợp đồng hòa hợp nghị đều đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cấp tốc quét qua một lần, nói, không thành vấn đề, sau đó quy trình đều làm từng bước địa hoàn thành, thỏa thuận là thông hành phiên bản, chỉ bất quá Lý Nhuận ở phía sau mặt bỏ thêm hắn muốn lưu lại đồ vật, cũng tiêu chú mấy cái thời gian kỳ hạn, phía sau ký tên, điểm chỉ, trả tiền, bởi vì Quách Đại Lộ hoàn toàn không nói giá cả, không để yêu cầu, Lý Nhuận cũng không tiện tính toán chi ly. Vì lẽ đó hợp đồng ký được đặc biệt thuận lợi, ta thứ bảy trước sẽ đem cửa hàng sửa soạn xong hết. Đến thời điểm ngươi trực tiếp tới nắm chìa khóa, bắt được tiền đặt cọc phía sau. Lý Nhuận trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như thả xuống. Giọng nói nhẹ nhàng nói. Được, Quách Đại Lộ làm xong cửa hàng, tâm tình cũng khá là sung sướng. Ly khai quán cà phê về học sinh nhà trọ trên đường, Quách Đại Lộ cho Lạc Đà học tỷ phát ra cái tin nhắn. Cửa hàng sự tình đã quyết định. Cảm tạ Lạc Đà học tỷ hỗ trợ. Quay đầu lại mời ngài ăn cơm. Một lát sau, Lạc Đà học tỷ hồi phục. Việc rất nhỏ rồi. Mời ăn cơm. Chờ ngươi cửa hàng mở nói sau đi. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ biết Lạc Đà học tỷ đang lo lắng hắn cửa hàng mới. Không hề có một tiếng động cười cợt. Đáp lời. Vậy cũng tốt. Phía sau mấy ngày, Quách Đại Lộ ngoại trừ vào học, chính là đang suy tư cửa hàng mới tên cùng chủ yếu phương thức kinh doanh. Nghĩ đến rất nhiều phương án đều bị chính mình từng cái phủ quyết. Rốt cục ở nào đó tiết hiện đại văn học trên lớp. Linh cảm đột phát, nghĩ đến một cái tên rất hay. Giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ trên giấy viết xuống này 5 chữ. Tiếp theo lại nước chảy thành sông địa nghĩ một cái quảng cáo từ. Sinh tử ở ngoài không đại sự, vào ta cửa tiệm, giải khai ngươi ưu phiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,